Kính bạch thầy, xin thầy quan hỷ giảng rộng cho con hiểu rõ từ vô thượng sư và vô thượng sư dành cho bậc nào. Cái từ này thì bị lạm dụng rồi. Vô thượng sư là vô thượng sư sao? Bây giờ người ta hay nói vô thượng sư Thanh Hải đó, phải không? Nhưng mà thiệt ra chữ vô thượng sư thì hồi xưa những vị họ tán thán Phật, nói Phật là bậc thầy vô thượng, tức là không ai hơn, thì gọi là vô thượng sư, là chữ Hán gọi là vô thượng sư. Nhưng bây giờ có người ta lạm dụng cái từ đó, chứ còn không phải từ đó chỉ cho người thường. Khi mà lạm dụng cái từ đó thì cái đó là cái mà nó quá sức thường của người thế gian. Đó là tôi giải thích sơ cho Phật tử biết. Bây giờ có Phật tử hỏi: một trong ba đại nguyện của Thắng Mang Phu Nhân là dùng thiện căn này đời đời sanh được chánh pháp trí. Kính xin sư ông giải thích chánh pháp trí ở đây là gì? Có liên quan đến căn bản trí không? Phật tử này hỏi, khi đọc Kinh Thắng Mang, thấy trong những cái nguyện, ba cái đại nguyện của bà Thắng Mang, có cái nguyện là dùng thiện căn này đời đời sanh được chánh pháp trí. Chữ chánh pháp trí là cái trí thấy đúng chánh pháp, biết đúng chánh pháp, gọi đó là chánh pháp trí. Thì cái chánh pháp trí là cái trí của người khi ra đời gặp được cái chánh pháp tu hành, hoặc là khi ra đời nhìn thấy các nhân duyên ở thế gian mình liền thấu suốt được, thì gọi đó là chánh pháp trí. Câu thứ hai, có người cho rằng nghe hay đọc các cái điều dạy về đạo Phật sẽ làm con người ta yếu hèn bạc nhược, mà cần phải đọc những sách báo tiểu thuyết thế tục để hiểu rõ cạm bẫy của cuộc đời mới có thể đấu tranh nổi với xã hội. Kính xin sư ông cho lời dạy về vấn đề trên.